Chiến thần Cuồng Phong, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 146. Chân trời góc bể, sao cơ? Tần Vũ Phong sửng sốt. Lâm Kiều như muốn giữ anh ở lại. Không lẽ hai người họ sẽ ngủ chung giường? Thoáng chốc anh cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình. Tần Vũ Phong ơi là Tần Vũ Phong. Kiều như nhờ vả như thế tức có nghĩa cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào anh. Sao anh lại nghĩ như thế? Viên ngọc bích hoàn mỹ như Kiều như phải được nâng niu, trân trọng và yêu thương. Đến cả việc chạm vào một ngón tay của cô còn không dám huống chỉ nghĩ đến chuyện kia. Được, anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ em. Tần Vũ Phong khẽ nói. Một lúc sau, Lâm Kiều như trở về phòng và nằm lên giường. Tần Vũ Phong nằm cạnh cô rồi nắm chặt bàn tay ngọc ngà của cô. Ào ào, dù bên ngoài mưa to như chút, sấm chớp không ngừng vang lên, nhưng trong căn phòng ấy lại ấm áp lạ thường. Tần Vũ Phong, anh có nghĩ tôi là gánh nặng của anh không? Cô rụt rè hỏi, sao lại thế? Kiều Như à, nếu được, anh muốn nắm tay em để cùng em đi đến mọi chân trời góc bể. Tần Vũ Phong nói với giọng điệu vô cùng chân thành. Trong vô thức anh nắm chặt tay cô hơn. Hơi ấm từ tay anh truyền đến tay cô khiến Lâm Kiều như mỉm cười. Trước đó, nhờ Dương Bách Xuyên mà cô biết được một bí mật. Chủ tịch tập đoàn Phong Vân yêu cô. Nếu là những cô gái khác, có khi cô sẽ hạnh phúc đến hóa điên. Cô sẽ mau chóng đồng ý, sau đó được gả vào một gia đình giàu có và trở thành vợ của vị chủ tịch đầy quyền uy. Nhưng với Lâm Kiều như... trong cô không có gì khác ngoài lòng biết ơn với chủ tịch Phong Vân. Lúc nguy hiểm nhất, gương mặt của Tần Vũ Phong hiện lên trong đầu cô. Không biết từ lúc nào hạt giống tình yêu trong cô dành cho anh đã bắt đầu nảy mầm. Cùng lúc ấy, tại một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Dương Hải, thoạt nhìn, trông bề ngoài rất tồi tàn và không có gì nổi bật. Nhưng bên trong nó được canh phòng cẩn mật bởi hàng nghìn người. Nơi đây chính là đại bản doanh của nhà họ Kiều. Lúc này ông Kiều Bát đang bận làm ăn ở nước ngoài nên không có mặt ở Dương Hải. Nên người chủ trì ngày hôm nay sẽ là người đứng thứ hai trong nhà họ Kiều. Thiết Trảo Hàn Canh. Hàn Canh nay tuy đã ngoài tứ tuần nhưng rất oai phong và mạnh mẽ. Vết sẹo dài trên mặt làm tăng sự hung ác và dữ tợn vốn có. Khi còn trẻ, anh ta từng là song hoa hồng côn. Dưới trướng ông Kiều Bát, hồng côn tức là những chiến tướng, là những tay đấm hàng đầu, còn song hoa hồng côn là thủ lĩnh của đám hồng côn. Chỉ người mạnh nhất, giỏi nhất mới có thể đạt được danh hiệu đó. Hàn Canh tuy đã bước qua tuổi trung niên nhưng sức mạnh của anh ta không hề suy giảm. Môn võ anh ta tu luyện có tên Ưng Chảo Công và nhờ thế anh ta có thể đập vỡ vàng thành mảnh vụn, phanh bụng. Đấm vỡ bụng người khác chỉ với một cú đánh. Đó là lý do vì sao anh ta được mệnh danh là móng vuốt sắt. Số người chết trong tay anh ta không đến 100 người thì cũng phải hơn 80. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân từ bên ngoài bỗng đồn dập vang đến. Kiều Thiên Dã nằm trên cáng và được đưa thẳng vào trong. Nhìn xuống dưới, anh ta thấy hai chân bị gãy. Chỗ hiểm dài hơn 3 cm kia bê bết máu. Trông thật kinh khủng, Thiên Dã, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hàn Canh vô cùng sửng sốt liền chạy tới để kiểm tra vết thương của anh ta. Hu hiu, Kiều Thiên Dã khóc cạn nước mắt. Chú Hàn, cháu bị người ta đánh gãy chân, đánh hỏng cả cái đó nữa. Chú hãy báo thù cho cháu. Là kẻ nào làm? Hàn Canh nổi trận lôi đình, sát khí bủa vây khắp người anh ta. Kiều Thiên Dã ra nông nỗi này. Biết ăn nói thế nào với Kiều Bát đây? Hơn nữa, nếu để lộ chuyện này ra ngoài, uy tín của nhà họ Kiều trong thế giới ngầm sẽ mất sạch. Các thế lực thù địch cũng vì thế mà sẵn sàng hành động. Là Tân Vũ Phong, Kiều Thiên Dã nghiến răng ken két. Sự hung bạo thù hằn hiện rõ trong mắt anh ta. Thằng nhãi ấy là thằng con rể rác rưởi của nhà họ Lâm. Không biết anh ta học đâu ra mấy chiêu võ ấy. Cả trăm thủ hạ mà cháu dắt theo đều bị anh ta đánh cho tơi tả. Cháu thậm chí định bắn chết anh ta. Nhưng chưa kịp bóp cò đã bị anh ta cướp súng. Cách trương.